Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 87. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 19:10 cô FL thế nên bà luôn cho Ranafter CMG diễn. Có điều khi bà CEO lên nhìn vẻ mặt lạn ổ ủy ến thu, rương lòng lại không thoải mái, nhưng đành phải chấp nhận thực tế. Chuyện cho tới bây giờ, bà cũng không thể không cúi đầu cháu nói không còn là sao, chuyện quá khứ thì cứ để nó qua đi. Con người phải nhìn về phía trước không phải sao? Cha mẹ cháu tổng cộng chỉ có 3 đứa con, 2 đứa đã. Nói tới đây, bà cụ phó đan ột chút. Cái nhà này bây giờ FFLL cháu, đương nhiên cha sẽ dễ ô ô hiểm gánh vác, tất nhiên không phải làm không công. Mọi thứ của bà và ông nội cháu, cha mẹ cháu tương lai chẳng phải đều thuộc về cháu ư? Đừng làm loạn nữa, cháu về nhà với mẹ đi. Vến Thu tự hỏi phải chăng bà cụ cả đời độc đoán làm cho ảo tưởng. Nếu không thì sao đến lúc này rồi vẫn có thể nói ra những lời này? Đương nhiên là các người có thể làm được. Vẻ mặt Yến Thu thư hại nhìn bọn họ. Nhưng tôi không làm được, cho nên cho đến ngập các ngừa PTTTHPNTTNT. TTY, IA tới thu vết 19:10 cô úp L. Nhưng tôi không làm được, cho nên cho đến ngày các người mất hết mọi thứ, lại tới thuyết phụ tôi tiếp đi. Dứt lời, Yến Thu lướt qua hai ngừa họ đi ra ngoài. Tiểu Thu, Lục Nguyễn vẫn đau xót ở phía sau cậu gẩu. Thế nhưng từ đầu đến cuối Yến Thu đều không hề ngoảnh đầu lại. Rời khỏi nhà cũ nhà họ Phó, tài xế Lê chất phái tới đã đợi ở cổng. Cậu vừa mới ngủ ý lên xe, điện thoại của Lê chất đã cọt đến. Yến Thu nhìn cái tên trên màn hình điện thoại di động, sắp xếp lại cảm xúc, lúc này mới nhận điện thoại. Lê tiên sinh, Yến Thu cọt anh, sao vẫn gọt xa lạ như vậy? Anh nói rồi. Em có thể cọt anh là Lê Chất. Vến Thu nghe vậy há hốc miệng, nhưng mà chăng bia tại sao? Chỉ là một cái tên, cậu lại vẫn 19:10, y, GT. Đè Yến Thu nghe vậy há hốc miệng, nhưng mà chẳng biết tại sao, chỉ là một cái tên, cậu lại vẫn không thể thốt lên được. Lê Chất cũng không làm khó. Cậu, hỏi, em đã thăm ông nội xong chưa? Thăm xong rồi, về nhà sao? Lê Chất hỏi tiếp. Vến Thu biết Lê Chất nói là nhà họ Lê, từ sau khi xác nhận tình cảm của Lê Chất, cương mắt anh vẫn luôn xem nhà họ Lê trở thành nhà của bọn họ, lương lòng Yến Thu không khỏi ấm áp, nói với anh. Em đi thăm sư phụ một chút, lần tê dê ước Lê Chất xảy ra chuyện, Yến Thu nhờ sư phụ hỏi giúp mình Lê Chất ở đâu. Tối hôm đó cậu biểu hiện quá mức rõ ràng, hơn nữa nguyên nhân Lê Chất gặp tai nạn hát không an toàn không kho. Điều tra. Cho nên Vến Thu vẫn luôn sợ sư phụ đã đoán ra được quan hệ của bọn họ. Bởi vậy mấy ngày nay cậu vẫn không đến gặp sư phụ. Cậu tự cho mình một lý do là còn phải chăm sóc Lê tiên sinh. Nhưng thật ra Vến Thu hiểu được. Đây chẳng qua là cái cớ thôi. 19:10 cô U5Y chỉ là cậu không dám đi đối mặt với sư phụ. Nhưng trốn tránh mãi cũng không phải cách. Sư phụ đối xử với cậu rất tốt. Yến Thu không thể nào bởi vì trột dạ mà không đến gặp ông ấy. Bởi vậy hôm nay dứt khoát ép mình phải đến đó, xế nhanh chóng đưa cậu đến nhà tổ nhà họ Lê. Đây không phải là lần đầu tiên Yến Thu đến, nhưng lại lần đầu tiên sợ hãi như vậy. Nhưng cậu biết mình không có thể nào trốn tránh cả đời, bởi vậy ở trong xe xây dựng tâm lý lơm chốc lát, lúc này mới đẩy cửa xe đi vào. Nhà tổ nhà họ Lê quá rộng, mỗi lần đến phòng làm vi diệc của ông cụ đều phái đi rất lâu. Nhưng hôm nay lần đầu tiên cậu cảm thấy quãng đường ngắn như vậy. Vậy mà chỉ chốc lát sau đã tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vến Thu nhìn cửa phòng làm vi diệc đóng chặt tê dê ước mặt, cố lấy can đảm giơ tay lên gõ cửa. Vào đi, rất nhanh bên lương vang lên giọng của ông cụ Lê. 19:10 keo 5, ông cụ Lê đang luyện chữ, bởi vậy Yến Thu gọt một tiếng. Sư phụ, rồi không nói gì nữa. Ông cụ Lê cũng không nói gì, bởi vậy toàn bộ phòng làm vi diệc thoáng chốc vô cùng yên tĩnh. Chỉ có thể nghe thấy tiếng bút lông đang viết trên giấy tuyên thành. Vến Thu cũng không biết mình đã đứng bao lâu, mãi cho đến khi chân mình có hơi tê dại, rốt cuộc ông cụ Lê cũng đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn về phía cậu. Ngồi đi, ông cụ Lê chỉ vào cái ghế bên cạnh nói với Yến Thu. Vến Thu gật đầu, vừa mới ngồi xuống đã nghe ông cụ Lê hỏi. Chuyện của nhà họ Phó sư phụ có nghe nói, con vẫn ổn chứ? Con không sao, cảm ơn sư phụ quan tâm. Vến Thu trả lời, ông cụ Lê nghe thế thu bút lại, vừa rời cái chặn giấy đặt trên giấy tuyên thành ra, vừa như vô tình hỏi thăm. Lê Chất thế nào rồi? Vến Thu nghe thấy ông ấy nhắc tới Lê tiên sinh, vội vàng lấy lại tinh thần. Anh ấy đã khỏe hơn rồi ạ, K95Y, vậy là tốt rồi. Ông cụ Lê nói xong, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu. Chuyện tối hôm đó sư phụ có nghe kể rồi, sư phụ nhìn Lê Chất phớn lên từ nhỏ, nó không phải là một người kích động, xem ra cháu của sư phụ rất quan tâm đến con. Ông cụ Lê nói xong, ánh mắt nhìn về phía cậu có chút phức tạp. Con thì sao, con cũng dấy quan tâm đến nó chứ. Ừ, tặng quà động lực để độ L4 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, hôm, đam mỹ, trọng sinh đơn từ chức của vạn người ghét, chương 173, giới thiệu đọc truyện hay đam mỹ sắc, đam mỹ sủng, đam mỹ ngược, đam mỹ tông tài, đam mỹ cô đại, đam mỹ xuyên không. Web chuyên luôn cập nhật chuyên full, chuyện R một cách nhanh CSISONLIL 5. Câu này của ông cụ Lê tương đương với một câu hỏi trực tiếp, bởi vậy Yến Thu đột nhiên lại không biết nên trả lời như thế nào. Cả đời ông cụ Lê đã thấy quá nhiều người và sự vi diệc, bởi vậy chút chuyện này của bọn họ hát không an toàn không thoát khỏi ánh mắt của ông lão. Thế nhưng ông ấy sẽ có thái độ gì đây? Kỳ thật hát không an toàn không cần hỏi, nếu như cậu đứng ở trên lập trường của sư phụ, cho dù quan hệ có không tốt đi nữa, thì cũng sẽ không hy vọng cháu của mình ở bên cạnh một người đàn ông. Dù sao nhà họ Lê vẫn còn cần người thừa kế, mặc dù đôi mắt của ông cụ Lê đã vẩn đu, xê, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như xưa, như thể có thể nhìn thấu Yến Thu, khiến cậu không còn nơi nào để chôn. Sự tự tin vất vả tích góp từng chút dòng mấy ngày nay ở bên cạnh Lê Chất, cơn nháy mắt biến mất không còn lại gì. Thậm chí cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt ông. Cu Lê O-O-O-I-I-I-G-T, đè thẳng vào mắt ông cụ Lê, rõ ràng tê dây ức khi đến cậu đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nghĩ ra một sọt lời nói, thế nhưng khi thật sự ngồi tê dây ức giặt sư phụ, thì lại chẳng nói được lời nào. Dù sao dựa vào cái gì đây? Trước tiên không nói đến vi diệc sư phụ đối xử tốt với cậu, dốc túi truyền dạy cho cậu, thưởng thức cậu, nhận cậu làm đệ tử, khắp nơi lót đường vì cậu, có ơn tái sinh. Với cậu, cho ai đó một cuộc sống mới, sự chênh lệch địa vị giữa bọn họ cũng quá phớn, người như Lê Chất cho dù có dính dáng với hôn nhân, thì nhà họ Phó cũng không với tới, huống chỉ là cậu. Cậu có gì để xứng đôi đây? Phía sau cậu không có ai, không quyền không thế, trên sự nghiệp không thể giúp được gì cho Lê Chất, thậm chí ngay cả thân phận cũng xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần nhớ tới những chuyện này. Yến Thu sẽ không có cách nào nói những chữ. Con rất quan tâm anh ấy. Ra khỏi miệng, O-I-A, con dập, Vến Thu thử nhiều lần, cuối cùng vẫn không có X-A-V-I chơ. Tê can đảm nói ra câu, con thí anh ấy, chỉ có thể cúi đầu nhắm mắt lại, cố gắng khống chế cơ thể đang run rẩy của mình, bàn tay phải đe không nhẫn nắm chặt lại. Lê tiên sinh, Vến Thu cúi đầu, sợ ông cụ Lê nhìn thấy đôi mắt của mình đã đỏ lên. Lê tiên sinh đã giúp con dập nhiều lần, con dập bia ơn. Chỉ vậy thôi, lúc Yến Thu bước ra khỏi nhà tù chỉ cảm thấy cả người đều kiệt sức. Sự tự ti và nhát gan cuối cùng đã chiếm ưu thế, Vến Thu vẫn không dám thừa nhận quan hệ giữa mình và Lê Chất trước mặt ông cụ Lê. Cậu gắng gượng đi tới cổng, lên xe, sau đó cuộn mình ở phía sau xe, hận không thể chôn cả ngò ô xuệ. 19:11 cuộn mình ở phía sau xe. Hận không thể chôn cả người xuống. Cậu Yến, bây giờ đi đâu, hay là... Tài xế quay đầu lại hỏi. Thế nhưng còn chưa nói xong đã nghe Yến Thu vùi đầu trên đầu gối ý, dầu dĩ trả lời. Về nhà của tôi, nỗi hổ thẹn và sự khó chịu cơn lòng gần như dồn nén cậu. Bây giờ cậu hát không an toàn không biết nên đối mặt với Lê Chất như thế nào. Cậu biết, mình đã phá hỏng tất cả. Tài xế nghe vậy sững sờ một chút. Lúc này mới nhận ra Yến Thu đang nói về chỗ cậu ở lúc đầu. Mặc dù có chút khó hiểu, nhưng tài xế vẫn dựa được không dặn dò của Yến Thu lái đi. Yến Thu móc chìa khó, A ra mở cửa, phòng phòng vẫn giống như tê dê ước khi cậu rời đi, chỉ là có hơi bụi. Thế nhưng cậu cực kỳ mệt mỏi, cũng không có tâm tư để dọn dẹp lại, đơn giản thay ga trải giường rong phòng ngủ, rồi nằm ở trên giường ngủ thĩa ế đi như muốn. Chồn tránh, y... U, G, T, đờ bản quyền gờ giường ngủ thiếp đi như muốn chồn tránh. Ngủ thẳng cho đến khi trời tối, đến khi cậu mở điện thoại lên, thì đã 8 giờ tối, trên màn hình điện thoại có vài cuộc cọt nhỡ, không ngoại lệ đều là Lê Chất. Nếu là trước đây có lẽ cậu sẽ lập tức gọt lại, giải thích nguyên nhân với Lê Chất, nhưng bây giờ cậu chỉ muốn trốn tránh. Cậu không biết mình nên đối mặt với Lê Chất như thế nào, cũng không biết nên tiếp tục đối mặt với mối quan hệ này như thế nào. Tuy là đã ngầm chấp nhận ở bên nhau, nhưng hình thức ở chung giữa bọn họ lại không có gì thay đổi. Trong lòng Yến Thu, Cần vẫn kính trọng Lê Chất nhiều hơn là Thi Erohat. Cậu biết điều này rất không đúng, nhưng không biết nên thay đổi như thế nào cả. Đoạn quan hệ này vẫn luôn mang cho cậu cảm giác như đang đi xiếc dây trên không, luôn có một loại cảm giác lung lay sắp đổ không lâu dài. Ia giữa bọn họ có quá ít sự ràng buộc, chênh lệch quá phớn. Cho nên cho dù có đôi khi rõ ràng hai người ở dấp gần nhau, nhưng Yến Thu vẫn cảm thấy hát không an toàn không với tới anh. Từ nhỏ đến, ớn cậu học được rất nhiều thứ, cẩn thận dè dặt, đoán ý qua lời nói và sắc mặt, chỉ duy nhất không học được yêu và được yêu. Cho nên chuyện cho tới bây giờ, phản ứng đầu tiên của cậu mới là lùi bước. Hơn nữa ngay cả chính cậu cũng không dám ở tức thật ông cụ Lê thừa nhận mình tí Lê Chất. Cậu đã tự tay cắt đứt mối quan hệ này, tặng quà động lực đề cử thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, Home, Đam Mỹ, Trọng Sinh Đơn Từ Chức Của Vạn Người Ghét, chương 174, cách chương.